Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Không có cách đêm thù. Ngay cả vọng tiên phong đều đang rung động, dẫn phát tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đây là động đất sao? Đáng sợ nhất chính là tất cả mọi người mắt tối sầm lại, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cái gì đều không thấy được? Loại này hắc ám tới quá đột ngột, thiên địa như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, Côn Lăng thành bên trong. Không chỉ một chỗ cao cấp hỏa tuyền, vốn hẳn nên sáng như ban ngày, nhưng là hiện tại đêm tối bao trùm, trong thành vậy mà tại trong nháy mắt mất đi tất cả hào quang, ngay cả các lộ cao thủ đều mộng. Thì càng đừng bảo là người bình thường, thành trì khổng lồ bên trong vang lên các loại sợ hãi thanh âm, nồng đậm trong sương đêm tràn ngập tâm tình bất an. Sau đó, đại nhân tiếng gọi ầm ĩ, hài tử tiếng khóc, còn có thiếu nữ sợ hãi tiếng kêu các loại, hỗn tạp cùng một chỗ, trong nhã gian, cho dù là Tần Minh, Tiểu Ô bọn người kinh hãi, đây rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ trên cao nguyên xung đột lan đến gần bên ngoài mấy trăm dặm sao? Thế nhưng là, đại chiến làm sao lại dẫn đến Côn Lăng thành hỏa tuyền dập tắt? Thủ đoạn như vậy không khỏi quá mức dọa người. Còn tốt, loại này thiên địa như vực sâu, vạn vật giống như trầm luân tiến băng lãnh vùng đất lạnh dưới người tình huống. Chỉ kéo dài hai hơi thời gian, liền nhanh chóng kết thúc trước mắt mọi người. Đột nhiên liền lại gặp lại quang minh, rất nhiều người hướng trong thành có cao cấp hỏa tuyền khu vực nhìn lại, một mảnh chói lọi, nguồn sáng như trước kia, giống như là chưa từng có xuất hiện qua dị thường, vừa rồi đến tột cùng là trong thành hỏa tuyền dập tắt, hay là chúng ta bị ngắn ngủi tước đoạt ngũ giác, thậm chí lục cảm bị chém. Cái này, để cho người ta không rét mà run. Một chút nhân vật già cả đều thân thể kéo căng, cảm giác trong lòng bốc lên khí lạnh, dùng mình, người bình thường nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy. Gặp lại quang minh về sau, trong thành truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, ngắn ngủi hai hơi ở giữa. Mọi người giống như là đã từng rơi vào trong minh thổ. Loại cảm giác này quá mức đáng sợ, có thể tưởng tượng. Nếu là có hướng một ngày, trên đại địa tất cả hỏa tuyền đều ảm đạm, cuối cùng vĩnh tịch, cái kia chính là tình cảnh đáng sợ cỡ nào. Trong nhã gian, ngay cả Tân Hữu Đạo cùng Lăng Ngự bọn người lòng còn sợ hãi, nghĩ đến liên quan tới tương lai rất nhiều không tốt hình ảnh, Đường Cần mở miệng. Tương truyền cổ Tảo niên đại, Thái Dương rơi xuống về sau không còn có dâng lên giai đoạn thứ nhất. Tiên dân từng có loại kinh nghiệm này, nhân khẩu giảm mạnh, tại hơi ngắn thời gian bên trong, suýt nữa toàn bộ diệt tuyệt, cái đề tài này tương đương nặng nề. Không người nào nguyện ý lại trải qua đen như vậy tối thời kỳ, phương xa. Sương đêm bị đốt cháy sạch sẽ, liệt dương, dị thường chướng mắt, trên cao nguyên, xích quang ngút trời, xé tan bóng đêm. Tào Thiên Thu đứng ở huyết sắc đại nhật bên trong, tóc bạc rối tung, tay áo phất phới, cường thế không gì sánh được, đây là các ngươi mật giáo bất thế cường giả sao? Muốn ước lượng lão phu hay sao? Để hắn đi ra đánh một trận. Hắn thuần dương linh quang cực kỳ khủng bố, tinh thần ý niệm chấn động toàn bộ cao nguyên, mặc dù tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Côn Lăng thành, mọi người đều nghe được, rõ ràng cảm nhận được Tào Thiên Thu cường thế, một bộ khí thôn giả vụ hải tư thái, mật giáo vị kia hiện thân cao thủ. Tiến lên giải thích nói, Tào huynh, chúng ta không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột, vừa rồi cũng không có nhằm vào ngươi, loại kỳ cảnh kia chỉ là mảnh địa giới này bản thân bảo hộ, Tào Thiên Thu âm thanh lạnh lùng nói. Các người để mắt tới mảnh cao nguyên này, có người muốn hàng phục nơi đây, ở chỗ này thành thần, thậm chí muốn nuốt mất toàn bộ Côn Lăng địa giới. Loại lời này vừa ra, tại phía xa Côn Lăng Thành người đều lông tóc dựng đứng. Đây là ai? Lại có như thế lớn thủ bút? Trước đây, cũng chính là Tôn Thái Sơ đứng ở đám mây, đã từng đề cập qua. Người bình thường không có khả năng biết những việc này. Giờ phút này lần đầu nghe thấy sau đều bị hù dọa, ai cũng không nghĩ tới. Tào Thiên Thu cứ như vậy trước mặt mọi người làm rõ, hỏi qua ta sao? Côn Lăng là ngươi một nhà chi địa sao? Tào Thiên Thu đứng giữa trời, huyết quang bao phủ cao nguyên mảng lớn khu vực. Hắn một cước hướng phía dưới đạp đi, một tiếng ầm vang. Mặt đất lần nữa lún xuống, cao nguyên xuất hiện rất nhiều khe nứt to lớn, lan tràn hướng phương xa. Tào huynh, có một số việc ngươi còn không hiểu rõ, không có khả năng toàn bằng tự thân phán đoán, chớ có sai lầm. Người mật giáo cũng đối chọi gay gắt đứng lên, Tào Thiên Thu nói. A, nghe nói, muốn trở thành thần cũng muốn kinh lịch một đoạn yên lặng kỳ. Muốn hàng phục truyền thuyết chi địa, nuốt mất Côn Lăng, lá gan của các ngươi thật là quá lớn. Ta hiện tại nếu như đục xuyên nơi này, không biết hắn có thể hay không đi ra đánh với ta một trận. Cao nguyên chỗ sâu, đám kia yêu ma đều đang xem kịch, không nghĩ tới, ngoại địch lại để cho nội chiến, Tôn Thái Sơ ngay tại một bên. Không có ngăn cản, Côn Lăng, đây là một mảnh cùng sinh vật giống thần, gần tiên sinh linh có liên quan địa giới, có rất nhiều truyền thuyết, vạn nhất bị mật giáo cường giả nuốt mất. Như thế đàn sinh thần, nhất định sẽ vô cùng cường đại, thậm chí, từ đây thế gian hiếm người có thể ngăn được hắn, hiển nhiên. Tiên lộ người đang cố ý thăm dò, Tào Thiên Thu cường thế. Bá đạo, cũng không phải là tứ cố vô thân, có đôi khi cũng đại biểu phương ngoại chi địa một bộ phận người ý chí, thời khắc này lão Tào. Rõ ràng là tiên lộ, Tào Thiên Đao, ầm ầm. Cao nguyên rung động kịch liệt, Tào Thiên Thu không chịu dừng tay, sau một khắc, hắn huyết sắc đại nhật bị hắc ám nuốt sống, Hắn truyền ra kinh nghi thanh âm, tới rồi sao, cùng ta một trận chiến. Chỉ một thoáng, thiên địa lần nữa đen như mực, Côn Lăng Thành, tất cả mọi người như rơi xuống vực sâu bên trong, cái gì đều không thấy được. Lần này, hắc ám kéo dài bốn hơi. Khi quang minh tái hiện lúc, Tào Thiên Thu đứng ở trên bầu trời, trong tay nắm lấy một cây tiên thương, đằng đằng sát khí, tóc bạc hướng về sau bay múa lên, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn chăm chú lên một cái phương hướng, rõ ràng. Tào Thiên Thu có áp lực, tựa hồ ngay tại đối mặt một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Lần này, không chỉ là người mật giáo tiến lên, ngay cả Tôn Thái Sơ cũng đi ngăn cản hắn, không biết ba người nói chuyện cái gì. Tào Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, đến đây dừng tay, người tu hành tầm thường căn bản không biết tình huống cụ thể. Nhưng là số ít danh túc rõ ràng, tiên lộ cường giả hẳn là nhờ lần này thăm dò, đạt được cực kỳ tin tức có giá trị, bị khóa lại xác ve phát ra âm thanh. Người đời sau chí tại tuyệt địa, thật không đơn giản a. Hắn hẳn là tại phóng nhãn toàn bộ Côn Lăng địa giới, muốn nuốt mất tất cả truyền thuyết thần thoại sao? Khí phách rất lớn, trong nháy mắt, trói tại trên người nó phù văn kim thẳng đốt cháy, răng rắc một tiếng, gần như đưa nó cắt đứt. Tào Thiên Thu bước lên phía trước, xương trắng bốc hơi, thụy quang phun trào thanh kia tiên thương, phịch một tiếng đưa nó đâm xuyên, sau đó dùng sức chấn động, xác ve sụp đổ bộ phận. Người đời sau, thật sự là táo bạo, ngay cả ve già một tấm da CS đều dung không được sao. Lấn ta tuổi già vô lực, coi chừng ngày khác ngươi cũng bị hậu nhân đá bể. Xác ve mở miệng, Tào Thiên Thu nói, một tấm bị vứt bỏ da CS. Ở trước mặt ta giả trang cái gì? Nếu là ngươi chân thân tới, nói loại lời này ta ngược lại thật ra có thể chăm chú đối mặt. Hắn dùng sức lắc một cái tiên thương, như liệt diễm phần thiên, thuần dương linh quang chiếu sáng mảnh cao nguyên này sắc ve dạn nứt. Sau đó chỉnh thể nổ tung, bị hủy diệt, Côn Lăng Thành. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này về sau, đều cảm nhận được một thương kia khủng bố, dù là cách xa nhau xa như vậy. Đều tâm thần rung động, phảng phất một thương kia đâm vào trong lòng của bọn hắn, Tôn Thái Sơ mở miệng. Một tấm di thuế không tính là gì, liền sợ con ve kia không si ết, sẽ còn xuất hiện, Tào Thiên Thu nói, chờ nó đi ra lắc. Lão Phu sẽ so hiện tại mạnh hơn. Chỉ cần ta từ đầu đến cuối đứng tại con đường này tuyến ngoài cùng lĩnh vực, không có cái gì có thể sợ. Hết chương.